ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 26, Lăng Không Ô Người Thanh Bạch. A Nhĩ Pháp gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm. Hoài Nam Đạo phá hư Đại Càn Long Mạch kế hoạch hoàn mỹ áp dụng. Mặc dù trung gian có chút khó khăn trắc trở, cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn A Nhĩ Pháp từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần kết quả tốt là được, mà suy nghĩ kỹ một chút, ta trở thành đại ma vương thời gian đã trong tầm tay a. Vương Đán A Nhĩ Pháp từ nhỏ đã có một cái mơ ước. Hắn muốn trở thành phía sau màn đại ma vương, không phải đơn giản đại ma vương, mà là phía sau màn đại ma vương. Phải biết thông thường đại ma vương, đơn giản chính là dựa vào thực lực của mình khắp nơi tàn phá bừa bãi. Một khi thực lực không bằng đối phương liền sẽ bị đánh thành đệ đệ. Chẳng những không hề mỹ cảm, hơn nữa không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng là phía sau màn đại ma vương không giống nhau. Giấu ở bóng tối phía sau, dựa vào trí tuệ của mình đến thao túng thế giới thế cục. Ở tất cả mọi người cũng không biết tình huống phía dưới thống trị thế giới. Sau đó lại cố ý bại lộ sơ hở, cứ để người phát hiện. Cuối cùng ở dũng giả hao hết trăm cay nghìn đắng tìm tới sau này mình. Lại biểu hiện ra thực lực vô địch làm cho đối phương tuyệt vọng. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Muốn làm đến điểm này cũng không phải dễ dàng như vậy. May mắn A Nhĩ Pháp có đoạt xá tà thần thân phận. Cái này khiến hắn lại càng dễ hoàn thành mình phía sau màn đại ma vương kế hoạch. Tà thần sinh hoạt thật đúng là thuận buồm xuôi gió a. Cho tới hôm nay, đại nhân, ân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. A Nhĩ Pháp nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tên của đối phương. Hẳn là Tầm Long Sĩ nhất tộc cuối cùng con mồ côi a. Chính mình lúc trước vì hoàn thành phía sau màn đại ma vương kế hoạch mà cứu đối phương. Hoài Nam Đạo kế hoạch cũng là hắn hoàn thành. Bất quá gần nhất không phải đem hắn phái đi ra sao? Cái gì? Người hỏi vì sao A Nhĩ Pháp mình không tự mình động thủ? Nói nhảm, ta thế nhưng là phía sau màn đại ma vương. Nơi nào có phía sau màn đại ma vương tự thân đi làm? Đều là để thuộc hạ đánh tiền trận mới đúng chứ? Chuyện quan trọng gì? Kỳ thật thuộc hạ phát hiện một vị tà thần. Ân! Không phải liền là một vị tà thần sao? Có thể có gì ghê gớm đâu, một vị không thuộc về đại nhân dưới quyền tà thần. Hơn nữa cũng là đoạt xá tà thần. Vô cùng có khả năng thuộc về thế lực khác. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài còn có cái thứ hai tà thần tổ chức. Ngoặc kép chấm than. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. A Nhĩ Pháp trực tiếp lên tiếng kinh hô. Điều đó không có khả năng. Nói đùa cái gì? Cái thứ hai tà thần tổ chức. Mình ở Trung Nguyên phát triển nhiều năm như vậy. Có hay không tà thần mình còn có thể không biết sao? Cái này trung thổ đại thế giới cường độ viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Không phải tùy tiện cái gì tà thần đều có thể đi vào. Hơn nữa muốn tìm cũng phi thường khó. Nơi nào sẽ lăng không toát ra một cái tà thần tổ chức? Đại nhân, thấy anh Nhĩ Pháp như thế kinh ngạc, Tầm Long Sĩ lập tức mở miệng nói, mời tuyệt đối không nên bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc. Nếu đại nhân có thể thành lập một cái tà thần tổ chức, vì sao không thể có cái thứ hai? Nói nhảm, A Nhĩ Pháp lại lạnh một tiếng, tà thần tổ chức ngươi cho rằng tốt như vậy xây a. Thân là một cái hợp cách tà thần. Hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, làm sao sẽ không rõ ràng tà thần ý nghĩ, bọn họ đám nhị lăng tử làm sao có thể sẽ phí hết tâm tư thành lập tổ chức. Cá nhân thực lực mới là bọn họ truy cầu, thật sự cho rằng mỗi cái tà thần đều cũng giống như mình có hùng vĩ mộng tưởng. À, đúng à, vạn nhất đối phương cũng giống như mình cũng muốn trở thành phía sau màn đại ma vương đây. Ngươi nói rất có đạo lý. A Nhĩ Pháp lập tức liền nghiêm túc. Sự tình vô cùng nghiêm trọng, không thể bỏ mặc, nhưng phía bên mình kế hoạch cũng rất trọng yếu, không thể tùy tiện liền buông tay, còn phải cần một khoảng thời gian. Tầm Long Sĩ, ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch, ta còn có một số việc muốn làm, về sau đến tìm ngươi. Là đại nhân, kết thúc thông tin về sau. Tầm Long Sĩ trên mặt lập tức lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Rất tốt, có đại nhân ở sau lưng nâng đỡ mình lực lượng cũng có thể đủ một chút. Man thần đại nhân, hư không rời đi. Man thần hư ảo quang ảnh lần thứ hai xuất hiện. Bất quá so với ban đầu cái kia hưng sư vấn tội thái độ, hắn thái độ hiện tại tốt hơn nhiều lắm. Huyết tế chuẩn bị thế nào? Đã không sai biệt lắm. Trận pháp tùy thời đều có thể khởi động. Bất quá vì cam đoan tế phẩm môn sẽ không bạo động lên cắt ngang toàn bộ nghi thức cúng tế, cho nên còn cần một chút thời gian đến phong tỏa bốn phía. Ngô Ân, bất quá, Man Thần khẽ trao mày. Tầm Long Sĩ trợ giúp xác thực làm ra tác dụng rất lớn. Có tế phẩm nguyên thần, là hắn có thể đem nguyên thần cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, sau đó đoạt xá lạc tương tư, lại dùng huyết tế khí huyết, đem hắn tu vi tăng thêm một bước, từ đó triệt để phục sinh. Bất quá kế hoạch mặc dù rất tốt, Man Thần nhưng sẽ không quên một cái khác có khả năng phá hư mình kế hoạch tồn tại. Áo Mễ Gia, gia hỏa kia bị ta đuổi ra khỏi Man Thần Điện, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn rất có thể cũng biết mình bại lộ. Ngô, Tầm Long Sĩ sắc mặt có chút khó coi. Thiên ngoại tà thần a, hơn nữa còn đoạt xá Trần Khuynh Địch. Nói không chừng toàn bộ Thuần Dương Cung hiện tại cũng trở thành thiên ngoại tà thần căn cứ, mà coi như cùng là tà thần, ở tương hỗ là đối thủ trên cơ sở, đối phương liền xem như ra tay với mình cũng không phải không có khả năng. Phải cẩn thận a. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ lặng lẽ liếc qua Man Thần. Không sai, coi như không tìm mình phiền phức, cái kia tà thần cũng có khả năng tìm cái này Man Thần phiền phức a. Nghĩ như thế, Man Thần đại nhân cảm thấy cái kia Áo Mễ Gia sẽ như thế nào quấy nhiễu chúng ta? Tên kia quỷ kế đa đoan, nhưng là làm việc trước đó vô cùng có mưu đồ, không có khả năng tùy tiện liên động thủ, đó là mãng phu mới có hành vi, cho nên ta đoán chừng hắn rất có thể lẫn vào man tộc bên trong, trước làm rõ ràng máu của chúng ta tế kế hoạch, sau đó ở tùy thời nghĩ biện pháp phá hư, lẫn vào man tộc. Tầm Long Sĩ gật đầu một cái, sau đó đẩy ra thần điện đại môn, sải bước đi ra tới. Đập vào mi mắt, bất ngờ chính là từng mảnh chính hướng về cái phương hướng này tụ tập mà đến man tộc bộ. Lạc, Áo Mễ Gia điền ở trong những người này. Ngô Ân, có đạo lý, tham gia huyết tế ứng cử viên, trừ bỏ thần điện tế ti bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia tế phẩm, mà tế ti bên này hắn vẫn luôn có bí mật giám thị. Tuyệt đối không có khả năng bị người trong bóng tối thay thế. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể là tế phẩm. Những cái kia tế phẩm số lượng nhiều, được lẫn vào cũng rất bình thường. Nghĩ như thế, Áo Mễ Gia tất nhiên liền ở trong những người này. Không sai, Man Thần cùng Tầm Long Sĩ liếc nhau, riêng phần mình lộ ra mấy phần ý vị sâu xa nụ cười. Mà cùng lúc đó, ở người nãy nãy cái chân a, bên trong man tộc bộ lạc, hướng trên mặt bôi mấy tầng, tự hỏi ngụy trang 10 phần thích hợp Trần Khuynh Địch ở trong lòng như thế tức miệng mắng to. Lấy hắn tu vi, lại có chuyên tu thể chất ưu thế, tự nhiên không có khả năng nghe không được Tầm Long Sĩ cùng Man Thần nói chuyện. Huống chi bọn họ cũng không có tận lực tị hiềm, mà đối với cái này Trần Khuynh Địch chỉ có một cái ý nghĩ. Vu hãm, đây là Trần Trụi vu hãm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta liền ở trong man tộc bộ lạc? Ngươi có chứng cứ sao? Không có,